Giang Sơn, quyển 1 chương 22, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 22, mâu thuẫn đô sát viện Tả Đô ngự sử. Tiết Phá Dạ có chút buồn bực, tên quan này thực có bộ dạng, hơn nữa thực phong cách lại không biết đến tột cùng là cái quan gì, nhưng có một chút khẳng định là Tả Đô ngự sử này tất nhiên so với phủ Doãn Hàng Châu quan chức cao hơn, nếu không Vương Thế Trinh nhìn thấy lão đàm cũng sẽ không cung kính như vậy. Tiêu Tố Trinh còn chưa nói gì, Vương Thế Trinh đã trầm giọng nói. Đại nhân, đây là nữ nhi Tiêu Mạc Đình, bởi vì Tiêu Mạc Đình cấu kết Thanh Liên Chiếu bị bắt vào ngục cho nên tụ chúng rít gào phủ nha, phải nên bắt nhốt. Đàm lão tiên sinh khoát tay, làm ra thái độ trấn trọng nói. Phụ thân ở trong ngục chịu khổ, làm nữ nhi ra mặt thay cha kêu oan, đây là chuyện nhân từ đại hiếu, sao có thể tùy ý giam giữ. Nghĩ đến đại sở ta triều lễ kính văn nhân, thừa hành nhân hiếu trương nghĩa, sao có thể bởi vì tiến hiếu mà bắt vào ngục, quả nhiên là thực hoang đường, cái này chẳng phải kêu văn nhân học sinh thiên hạ thất vọng hay sao? Hắn nói không chút nào có kỵ thể diện Vương Thế Trinh, bên trong lời nói, mũi nhọn tựa như đúng là chỉ hướng Vương Thế Trinh, Vương Thế Trinh xanh cả mặt toàn thân tức đến phát run, nhưng không dám cãi lại. Mưu Tuần Kiểm cảm giác như bản thân cũng chịu thấy người dâu chữ bát trầm giọng nói. Hà Thông Phán, ngươi không ở hành dinh luyện quân, lại tới nơi này làm gì? Thông Phán là quan viên triều đình phái xuống, có thể tham dự quân vụ địa phương, có quyền lợi can thiệp, nói cách khác chính là cơ sở ngầm hoàng đế xếp vào quân đội địa phương, vốn là phòng ngừa quân vụ địa phương xuất hiện vấn đề, có vấn đề trọng đại có thể trực tiếp ra thư lên, nhưng mà bởi vì có được quyền lợi can thiệp quân chính, tự nhiên cùng Tuần Kiểm chủ quản quân chính địa phương xuất hiện mâu thuẫn, hai bên đều là mang theo mâu thuẫn mà tiến hành hợp tác. Tuy nói Thông Phán có quyền can thiệp nhưng dù sao cũng là triều đình sai khiến, không thể quen thuộc bằng quan viên bản thổ, cho nên từ trình độ nào đó mà nói Tuần Kiểm có dùng thế lực ép quyền lợi Thông Phán, dưới tình huống bình thường, Tuần Kiểm đó là người lãnh đạo trực tiếp Thông Phán. Hà Thông Phán này nghe được Mưu Tuần Kiểm hỏi, cười nhẹ thản nhiên nói. Đàm đại nhân muốn đi linh ấn tự kiểm, ngươi là có ý kiến gì sao? Phật lệnh ta đi theo thế nào? Mưu Tuần Tiết Phá Dạ là người thông minh, xem ở trong mắt lập tức rõ ràng cái gì từ. Đảng tranh, đã ở trong đầu hiện lên, tình thế thực rõ ràng, Vương Thế Trinh cùng Mưu Tuần Kiểm là một đường, mà Hà Thông Phán cùng vị giám sát viện Tả Đô ngự sử này là một bọn, hai bên đến tột cùng có cái mâu thuẫn gì thật ra không rõ ràng cho lắm, bất quá đối lập nhau cũng là vừa xem đã hiểu. Tài tử đại thiếu thấy Đàm lão tiên sinh hiền lành dễ thân, thay Tiêu Tố Trinh ra mặt đều đối với hắn sinh ra hảo cảm, trái lại Vương Thế Trinh ở trước nha môn sắc mặt phát xanh, lại hạ lệnh muốn bắt Tiêu Tố Trinh, đã chọc nhiều người tức giận. Tiêu Tố Trinh quỳ gối, xin đại nhân vì dân nữ làm chủ. Đàm lão tiên sinh vội vàng tiến lên nâng dậy, hòa ái nói. Miễn lễ, vì dân tinh nguyện, là bốn phận bản quan, cô nương không cần cảm tạ ta. Một tay kéo Tiết Phá Dạ qua, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cũng là đệ tử của ta nghe nói việc này, không tiếc khí lực đuổi tới linh ấn tự gọi ta trở về, nói là cô nương thân có oan khuất làm người khác thương cảm ta nếu mặc kệ, hắn liền muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, ha ha. Thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, si nhi si nhị. Tiết Phá Dạ nhất thời bị lôi tới, cái lão gia tử này cũng quá biết biên lời nói dối đi, đường đường đô sát viện Tả Đô ngự sử, nói dối đến mặt không đỏ tim không nhảy, quả nhiên là da già, dày đến che lấp cả xấu hổ. Tiêu Tố Trinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ lúc này cũng đang nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, Tiết Phá Dạ da mặt cũng thật dày, gật đầu mỉm cười. Tiêu Tố Trinh khuôn mặt mềm mại cũng đỏ lên, trong trắng lộ hồng, càng tăng quyến rũ, nhẹ giọng nói. Đa tạ, công tử, Tiết Phá Dạ đây là chân chính không công mà hưởng lộc, vốn định giải thích một chút, thoáng nhìn Đàm lão tiên sinh đang rất quái lạ khác thường nhìn mình, vì thế có chút xấu hổ nói. Khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ cô nương đa lê. Lúc này tiếp cận quá gần, nhìn thấy Tiêu Tố Trinh da thịt quả nhiên là trắng như sữa, mà bộ ngực đầy đặn nọ hơi hơi phập phồng, chọc người mơ màng, Tiết Phá Dạ tự hỏi cũng coi như là người chịu được dụ hoặc, lúc này cũng nuốt nước miếng. Tài tử bốn phía thấy đầu gió đột nhiên bị một tiểu tử vô danh cướp đi, nhìn hắn ăn mặc hoàn toàn không phải nhân vật giới tài tử hoặc là giới đại thiếu, quả nhiên là vô cùng buồn bực, tâm đố kỵ tăng vọt chưa từng có. Tiết Phá Dạ đã muốn cảm nhận được mấy trăm ánh mắt thực đang chậm rãi cắn nuốt mình, đều muốn đem mình xé thành phân vụn. Àn, Đàm lão tiên sinh nhìn Tiêu Tố Trinh, mỉm cười nói. Tiêu cô nương, thần ấn tiên sinh là đại văn hào đại sở ta, văn thơ ngập trời, ta xưa nay kính ngưỡng. Đại tác thần ân văn tập ta cũng thường xuyên đọc, cảm xúc rất sâu. Dừng một chút, liếc mắt nhìn Vương Thế Trinh, khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị. lại không biết thần ân tiên sinh đã phạm tội gì, vì sao phải bị quan phủ giam giữ. Tiêu Tố Trinh quay thân, đang muốn nói cái gì, đã thấy Đàm lão tiên sinh xoay người hướng về đại chúng, giơ hai tay lên nói. Các vị văn nhân tài tử, việc tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group này sự tình liên quan trọng đại, lão phu tự sẽ cho tiêu cô nương một câu trả lời, các vị hôm nay không ngại vất vả tụ tập ở đây, chỉ vì nghĩa lý công đạo, lão phu khâm phục Giang Nam Cẩm Tú, Hàng Châu lại chính khí giạt rào, lão phu thật sự là vui mừng. Đây là phúc của Hoàng thượng, cũng là phúc của đại sở ta. Chấm, mỉm cười lại tiếp tục nói. Chỉ là phủ nha Hàng Châu dù sao cũng là thể diện triều đình, mọi người tụ tập ở đây, hơi có chút không ổn, xin cấp cho lão phu chút thể diện, mọi người hãy giải tán đi trước, lão phu tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng mà làm việc cho tiêu cô nương, cho thần ấn tiên sinh, cùng cho mọi người một câu trả lời. Lời nói này nói cực kỳ nhu hòa, các tài tử nghe vào trong tay, dị thường thoải mái, liền có không ít người hô. Đại nhân đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên vâng theo. Chỉ cần làm việc theo lẽ công bằng, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Tiết Phá Dạ rất là khinh thường, làm việc theo lẽ công bằng, vĩnh viễn là một cái khăn che mặt, phía dưới khăn che mặt rốt cuộc che giấu là cái gì ai cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở dưới Hà Thông phán dẫn dắt các binh lính đem các tài tử đại thiếu lưu luyến không rời xua tan đi, tuy nói Mưu Tuần Kiểm cùng Hà Thông phán tồn tại phái tranh, nhưng MG mà binh lính cũng quản không được nhiều như vậy, nếu Hà Thông phán hạ lệnh giải tán đám người, mà phủ Doãn Hàng Châu lại không cự tuyệt, các binh lính tự nhiên phụng lệnh làm việc. Đám người dần dần tán đi, một ít đồ đệ ngoan cố thể mà tránh ở góc đường, vẫn như cũ vụng trộm đánh giá Tiêu Tố Trinh, dâm tâm nóng bỏng. Đàm lão tiên sinh thấy người đã tán đi, lúc này mới quay đầu hướng Tiêu Tố Trinh nói. Tiêu cô nương, việc thần ấn tiên sinh, sự tình quan hệ trọng đại, cô theo ta đến đây. Nói xong, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, tựa cười mà không cười. Phá Dạ, ngươi cũng lại đây. Rồi không nói lời nào, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng trong phủ nha đi đến. Tiết Phá Dạ sừng sốt, cái lão tiểu tử này thật ra có tâm, còn nhớ tên mình. Vẫn như cũ là ở dưới hai gã hộ vệ bên, nhưng cũng buồn bực nói không quanh. Tiết Phá Dạ tuy có mỹ nhân ở Tiêu Tố Trinh, nhìn bóng lưng Đàm lão tiên sinh, hơi trầm ngâm, kêu lên nha đầu nọ cũng theo ở phía sau. Đàm lão tiên sinh này quý là giám sát viện tả đô ngự sử, Tiêu Tố Trinh đọc nhiều sách vở, văn thơ xuất chúng, càng kiêm có phụ thân thường xuyên bình luận chính sự, tự nhiên là biết phân lượng đô sát viện tả đô ngự sử này. Đô sát viện cùng hình bộ, đại lý tự cùng xưng. Hình sự tam ti, nói chẳng ra chính là một cơ cấu đặc vụ, đô ngự sử là trưởng quan tối cao đô sát viện, chức quyền là quan sát bách quan, phân biệt oan uổng, đề đốc các đạo, làm tai mắt cho thiên tử. Phía dưới có tả hữu hai gã đô ngự sử, làm phó thủ, đều quản một chỗ. Tả sử tự nhiên là tả đô ngự sử cầm đầu, có thể giám sát quan viên các phủ, tra chính là làm quan thiện ác, một khi thẩm tra, có đầy đủ chứng cớ, đem chứng cớ giao cho đại lý tự tam thi hội thẩm, định tội danh. Hữu sử lấy hữu đô ngự sử cầm đầu, trách nhiệm lại dọa người, cái gọi là cao thủ hoàng gia tất cả đều ở đây, không động thì thôi, vừa động cũng là ám sát, gián điệp, nằm vùng các nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao. Triều đình có chút người không tiện công khai sư quyết, hữu sử sẽ bí mật ám sát, nếu là hoàng đế đối với vị vương hầu quan lại nào đó có hoài nghi, như vậy gián điệp hữu sử nhất định phải ẩn núp ở bên, giám thị nhất cử nhất động vương hầu quan viên, tùy thời hướng hoàng đế trình báo. Đối với quan viên địa phương mà nói, đô sát viện chính là một sự khủng bố bao phủ ở trên đỉnh đầu, nói không chính xác ngày nào đó sẽ bắt được nhược điểm của ngươi, cho ngươi mát quan thôi, trước từ một quyền quý nháy mắt biến thành bạch đinh cùng hộ, càng sâu hơn, chuyện mất đầu cũng là bình thường. Nguyên nhân vì đô sát viện quyền thế khủng bố, cho nên quan viên các nơi nhìn thấy đều là nơm nớp lo sợ. Tiêu Tố Trinh trong lòng rõ ràng, nếu là thật muốn thay cha sửa lại án sai, đô sát viện tả đô ngự sử này đó là người thích hợp nhất. Nhìn hắn dần dần tiến vào phủ nha, cũng không thèm nhìn tới Vương Thế Trinh đứng ở một bên, quả nhiên là quan cao áp chết người. Bên cạnh Hà Thông phán ân cần liên tục nói mời, Tiêu Tố Trinh nắm tay nha đầu cũng đi lên theo. Tố Trinh chất nữ ngưa, Vương gần, rốt cuộc thở dài lắc đầu. Trinh nhìn thấy Tiêu Tố Trinh tới, Tiêu Tố Trinh liếc mắt nhìn Vương Thế Trinh một cái, đôi mắt đẹp tràn ngập oán giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thế Trinh tiến lên hai bước tới gần Tiêu Tố Trinh, tiến gần lỗ tai nói. Tố Trinh chất nữ, đừng để người lợi dụng, trở thành quân cờ trong tay hắn. Sô Van Đần, Tiêu Tố Trinh ngần ra một chút, lập tức bình tĩnh nói. Dân nữ chỉ vì cha thỉnh oan, chưa nói tới bị người lợi dụng, chỉ cần gia phụ bình an, cho dù làm quân cờ, vậy dân nữ cũng cam tâm. Liếc mắt nhìn Vương Thế Trinh một cái, áp chế lửa giận. Chi phủ đại nhân, gia phụ cùng người có hơn 10 năm giao tình, không thể tưởng được người thế mà. rồi phất ống tay áo, không nói lời nào nữa, đi vào phủ nha. Vương Thế Trinh nhìn bóng lưng Tiêu Tố Trinh, vẻ mặt bất đắc dĩ, thân mình lảo đảo, như là muốn suy sụp xuống. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.